Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 131, chúng ta cùng kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ trôi qua, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng trong đời của bốn con người đang tràn ngập tình yêu, là ngày hai cô gái trẻ trao chọn nửa đời còn lại cho người đàn ông các cô yêu. Là ngày hai người đàn ông cao ngạo, băng lãnh chính thức từ giã cuộc đời độc thân. Thật ra ban đầu Hàn Chí Dương bởi vì nhìn thấy Lục An Kỳ nhớ nhà, và cùng muốn đích thân nói với Lục Dĩ Nam một lời về chuyện của anh và Lục An Kỳ, rồi xin cưới cô, cho nên mới đưa cô về đây. Nhưng dự định lại có chút thay đổi bởi vì Lục An Kỳ đã mang thai. Lục An Kỳ vốn rất để ý dáng vẻ bên ngoài của mình, cho nên ban đầu đã nói với anh đợi sau khi sinh con rồi mới tổ chức lễ cưới, nhưng anh lại không đồng ý như vậy. Anh muốn cô có một danh phận đàng hoàng, cho nên quyết định phải nhanh chóng làm lễ cưới, càng sớm càng tốt. Lục Dĩ Nam cùng bởi vì lời đề nghị muốn cùng song hỷ với Lục An Kỳ, cho nên hối thúc anh đến nhà thưa chuyện với ba mẹ của cô, Đường Chấn Long và Mộ Diệp vốn rất cưng chiều con gái, và sớm đã ưng ý chàng rể này, cho nên Lục Dĩ Nam sau khi thưa qua, hai người đều gật đầu đồng ý quảng cáo. Bởi vì ngày tốt chọn được chỉ còn có một tuần, cho nên những ngày cận kề này, sau khi chụp xong ảnh cưới, Hàn Chí Dương và Lục Dĩ Nam đã gấp rút lên kế hoạch, từ trang phục áo cưới thì cho người tới tận đại bản doanh mời hẳn nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở Pháp đi máy bay riêng đến Đài Bắc để lên bản phát thảo thiết kế hai chiếc váy cưới, được may đo trên cơ thể của Lục An Kỳ và Đường Phi Yên. Nhẫn cùng là đặt hai cặp nhẫn khác nhau, và độc nhất vô nhị trên thế giới, không có cái thứ hai, như là đại biểu cho tình yêu anh dành cho vợ cùng là duy nhất. Nơi tổ chức tiệc cưới thì được Hàn Chí Dương đề nghị sẽ làm lễ cưới ngoài trời, ở trong nhà thờ cũ, bởi vì anh nghĩ, nơi đây chính là nơi ngày trước ba mẹ Lục An Kỳ từng ở, với cô sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp. Lục Dĩ Nam cũng rất tán thành ý kiến này của anh. Mặc dù nói là nhà thờ cũ, nhưng sau khi được Lục Dĩ Nam lên một bản phát thảo trên giấy, liền biến thành một nơi rất đẹp. Hàn Chí Dương vừa nhìn qua liền gật gật đầu, ưng ý, liền gọi người đặt hoa tươi, đẹp nhất tốt nhất ở nước ngoài, cho người vận chuyển bằng máy bay tới, rồi thuê người đến trang trí theo mẫu trên bản phát thảo. Về phần khách mời, hai người cùng không mời nhiều lắm, chỉ mời những người thật thân, và một số doanh nhân cùng cách chi nhánh ở Đài Bắc tầm 100 người. Trong những ngày này, Hàn Chí Dương cùng có gọi về cho Hàn Tống Duật, ba của anh, để nói về chuyện hôn nhân đại sự, rồi dặn dò bác sĩ riêng phải chăm sóc sức khỏe của ông thật tốt, để hôm cử hành hôn lễ thì đưa ông sang đây. Hôm nay, Lục An Kỳ và Đường Phi Yên vô cùng xinh xắn trong trang phục váy cưới, hai người cứ như những nàng công chúa đến từ xứ sở thần tiên. Sau khi được chuyên viên trang điểm xong, cả hai cô đều được một chiếc xe hoa sang trọng đến để đưa hai cô đến nhà thờ. Chiếc xe hoa vừa ngừng lại, liền có hai nhân viên mặc Âu phục màu kem bước tới, kéo cánh cửa ra, cúi đầu xuống, đưa tay ra phía trước ý mời hai cô xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút Lục An Kỳ và Đường Phi Yên bước xuống, suýt chút nữa cô không thể nhận ra đây là nơi cô đã từng đến nhiều năm nay. Toàn bộ khung cảnh lễ đường đẹp như cổ tích, cổng hoa tươi cỡ lớn phủ kín hoa lan hồ điệp, hai bên lối đi từ ngoài cổng chạy dọc đến bục sân khấu làm lễ cứ cách 1 mét sẽ có những chùm hoa dưới sự khéo léo từ bàn tay nghệ nhân kết thành hình trái tim treo từ trên cao rũ xuống. Dưới chân dọc theo lối đi lên sân khấu thì được rắc những cánh hoa tươi mềm mại thành một chiếc thảm sa hoa thật giống như xứ sở thần tiên. Ở trên sân khấu làm lễ, backdrop chụp ảnh cùng được trang trí bằng màu chủ đạo trắng. Tím kết thành hai hình trái tim, mỗi một trái tim hoa đều được kết thành chữ cái đầu tiên tên của cô dâu chú rể HK và Ni. Lục An Kỳ và Đường Phi Yên được Hàn Tống Duật và Đường Chấn Long đi tới, mỉm cười, rồi gấp tay trái lên để cho hai cô dâu nhỏ vịnh vào, rồi từng bước một dẫn hai cô dâu xinh đẹp đến sân khấu làm lễ. Hàn Chí Dương và Lục Dĩ Nam tuy là đã từng trải qua nhiều sóng gió, rành rẽ trên thương trường đều chưa từng hồi hộp như bây giờ, giây phút nhìn lấy cô dâu của mình từng bước một tiến đến gần, trái tim hai người đàn ông bởi vì hạnh phúc mà rung lên một trận. Sau khi Hàn Tống Duật và Đường Chấn Long trao tay cô dâu cho chú rể, liền vui vẻ mỉm cười đứng sang một bên, Hàn Chí Dương và Lục Dĩ Nam nắm bàn tay cô dâu của mình, siết nhẹ một chút rồi quay lại đứng trước cha xứ tiến hành nghi thức làm lễ. Sau khi đọc lời tuyên thệ, trao xong nhẫn, hai cặp cô dâu chú rể được cha xứ công nhận từ đây về sau sẽ là vợ chồng, trước rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng cười chúc phúc của các vị quan khách được mời. Hai cặp mới lại di chuyển xuống sân khấu tiếp các vị khách của mình. Lúc Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ đang tiếp khách thì ở phía cánh cổng, Phùng Tịch Nhiên và Từ Nhiễm cùng bước vào đi tới trước mặt hai người. Phùng Tịch Nhiên bởi vì là bạn thân với Lục Dĩ Nam cho nên anh sớm đã nhận được thiệp mời, ban đầu anh còn do dự rất lâu là có nên đến tham dự lễ cưới của Lục Dĩ Nam hay không. Bởi vì anh thật rất yêu thích Lục An Kỳ, mặc dù anh đã buông tay rời đi, nhưng biết cô kết hôn cùng người khác, trong lòng anh làm sao tránh được đau lòng. Nhưng đến sáng hôm nay, anh mới quyết định sẽ tới đó, anh nghĩ, nếu yêu cô thì phải chúc phúc cho cô, cho nên đã nói với Tử Nhiễm một tiếng, rồi cả hai cùng đến. Quảng cáo, cách chương.